tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 8, bị chán ghét. Trường học phụ cận KTV ở Trị An trên còn có thể. Cũng không có loại kia xem ra lại như là xã hội người tên xăm mình người qua lại. Chỉ là hình xăm nữ nhân cũng không ít. Phan An ngồi ở WC đại sảnh trên ghế salon, nhìn tiến vào hai bên trái phải nam xí cùng nữ xí người. Suy nghĩ ngày hôm nay phải làm gì? Về nhà làm bài sao? Làm bài sự tình không phải rất gấp, thời gian rất giàu có. Phan An đối với nam nữ phương diện sự tình càng tò mò một ít. Bởi vì nam nữ phương diện sự tình đại diện cho bản địa khu vực một loại nhân tế quan hệ. Không chỉ có là học tập logic tri thức, Phan An cũng yêu thích nghiên cứu một ít tinh thần phương diện tri thức. So với như nhân loại ở giữa ở chung quan hệ, thân là một kẻ loài người, tất yếu đại thể giải cuộc sống của con người quen thuộc cùng đại chúng nhận thức. Phan An là cho là như vậy, sở dĩ ngày hôm nay lại đây, chính là muốn nhìn một chút đại chúng nam nữ biểu hiện. Lấy một cái người ngoài cuộc thân phận, đứng ở một bên nhìn những kia bị đèn pha liệt vào tiêu điểm nam nữ. Nhìn các nàng tung bay thanh xuân, Phan An cảm giác mình hiện tại đã như là một cái học giả. Chính là mặt tri thức có chút ít, hiểu được đồ vật quá mức bần cùng, tẻ nhạt đếm lấy sàn nhà gạch, thuận tiện cũng đem tiến vào WC cùng từ WC người rời đi nhớ kỹ. Ngươi ở trong này làm cái gì? Có chút hiếu kỳ âm thanh từ bên người vang lên. Phan An ngẩng đầu lên liếc đi qua, nhìn thấy chính là từ bên cạnh mình đứng ở chính mình đối diện nữ nhân. Nữ nhân hai tay chắp ở sau lưng, trợn tròn mắt mỉm cười nhìn mình. Ta trở lại cũng không có chuyện gì, liền ở ngay đây ngồi một chút. Phan An đã từ quán nét những người kia nơi đó học được làm sao nặng nề đối thoại, chỉ cần thành thực là có thể rồi. Chỉ cần ngươi thành thực, ngươi cùng nữ nhân liền không lời nói, không chuyển động cùng nhau. Thượng quan Tinh Tinh nghe vậy liền nở nụ cười dưới, sau đó xoay người về phía sau ngồi ở Phan An trên ghế salon bên cạnh. Nơi này có thể là vì để say rượu người nghỉ ngơi, cũng khả năng là thuận tiện bạn bè ở đây chờ say rượu người. Sở dĩ đặt hai cái liền với một người sofa, Thượng quan Tinh Tinh cùng Phan An ở giữa cách hai cái sofa tay vịn. Khoảng cách này không tính là gần, chỉ là Thượng quan Tinh Tinh ngồi ở chỗ này liền có vẻ hơi kỳ quái rồi. Tựa hồ là cảm nhận được Phan An ánh mắt, Thượng quan Tinh Tinh bất đắc dĩ giải thích, ta trở lại cũng không có chuyện làm, đều là duy trì mỉm cười cũng phiền. Phan An ừ một tiếng, hắn cũng không quen cùng cô gái đối thoại. Thượng quan Tinh Tinh nghiêng thân thể ngồi ở trên ghế salon, một mặt hiếu kỳ nhìn Phan An, hai tay đặt ở tới gần Phan An sofa trên tay vịn. Ngươi đến đây liền không dự định cùng cô gái trò chuyện, biểu hiện một chút, chỉ là lại đây góp đủ số, mới từ quán nét đi ra. Phan An suy nghĩ nên làm sao cùng cô gái đối thoại. Có lẽ chính mình hẳn là khởi xướng một cái đề tài. Tuy rằng không quen cùng cô gái nói chuyện, nhưng chuyện như vậy Phan An cũng không chán ghét, muốn nắm giữ môn tri thức này. Thượng quan Tinh Tinh có chút tẻ nhạt, đối Phan An ấn tượng rất tốt, đặc biệt là trước ở trên đường cái gặp mặt thời điểm. Một mắt liền bị Phan An kia phảng phất là ẩn ẩn trong đêm tối ánh mắt sáng sủa hấp dẫn. Đây chỉ là lúc đầu hào cảm, Thượng quan Tinh Tinh cũng không phải cố ý tìm đến Phan An. Đúng là không nghĩ chờ ở trong phòng khách, gặp Phan An không nói lời nào, Thượng quan Tinh Tinh liền tìm một cái đề tài. Phụ cận có món gì ăn ngon địa phương sao? Không rõ ràng, ta không thế nào đi lại. Phan An vẫn là nói rồi lời nói thật, rõ ràng là rõ ràng nói thật rất dễ dàng cùng cô gái kết thúc đề tài. Nhưng cũng không biết nói cái gì tốt, liền nói thật rồi, Thượng quan Tinh Tinh có chút phát sầu, cũng không biết nói cái gì tốt, Ở Phan An từ trong phòng sau khi ra ngoài, trong phòng khách nam sinh nữ sinh liền biết rồi Phan An tin tức. Bao quát Phan An chỉ là một cái ở quán net qua đêm người làm công. Trình độ văn hóa liền cấp 3 đều không có. Thượng quan Tinh Tinh cũng không biết hỏi cái gì tốt. Hỏi đối phương quê nhà là nơi nào lời nói. Cảm giác thấy hơi tra hộ khẩu hiềm nghi rồi. Bình thường cũng không thế nào cùng người nói chuyện. Lúc này thượng quan Tinh Tinh cũng chỉ có thể là lúng túng ngồi ở chỗ này nặng nề mài thời gian rồi. Ở tẻ nhạt bên dưới, thượng quan Tinh Tinh liền nhìn đối diện trên vách tường hoa văn. Mở miệng nói rằng, chỗ này lắp đặt thiết bị cũng không tệ lắm. Phan An cũng đang nhìn đối diện vách tường. Gật đầu nói, thượng quan Tinh Tinh bất đắc dĩ. Đứng lên tới nói, ta đi về trước rồi. Phan An cũng cùng đứng lên, sau đó nghĩ tới điều gì? Ta chờ chút liền trở về. Nhìn thấy Phan An không có lập tức cùng mình đồng thời trở lại. Thượng quan Tinh Tinh liền hiếu kỳ nói rằng, là muốn hút điếu thuốc lại trở về. Phan An cấp tốc lắc lắc đầu, ta không hút thuốc lá, cũng không uống rượu, bây giờ cùng ngươi đồng thời trở lại lời nói. Khẳng định là cũng bị hỏi. Ta chờ chút lại đi vào. Thượng quan Tinh Tinh sau khi nghe liền cười cợt. Không cái này cần phải. Đồng thời trở về đi thôi. Đừng xem ta bộ dáng này. Trong trường học nhưng là có không ít nam sinh đều cho rằng ta là loại kia không từng va chạm. Xã hội gái quê cho rằng ta rất tiện hạ thủ. Ta từ trung học bắt đầu từ chối thông báo liền không thể đếm hết được rồi. Phan An cũng cho rằng thượng quan Tinh Tinh là một cái gái quê, nhưng khi nghe đến thượng quan Tinh Tinh lời nói, đồng thời nhìn thấy thượng quan Tinh Tinh đang nói lời này lúc lộ ra cười nhạo cùng chẳng đáng biểu tình sau, liền cảm giác nữ nhân này không giống nhau. Ánh mắt từ nơi khác tụ tập ở thượng quan Tinh Tinh trên mặt. Phan An lần này chính thức nhìn đối phương, ở trên mặt chỉ là liếc mắt nhìn. Sau đó ánh mắt liền từ trên mặt của đối phương di động đến cái cổ, vai, cánh tay, ngón tay, dưới thân. Thượng quan Tinh Tinh cảm giác rất không dễ chịu. Cau mày nhìn Phan An, ngươi không tin. Nhìn thấy đối phương là cho là mình là loại kia sẽ cùng nữ sinh sặc cháy nói chuyện nam sinh. Phan An liền cấp tốc giải thích, không phải, chỉ là mới vừa phát hiện làn da của ngươi rất tốt. Người xá hữu mặt mũi tuy rằng rất trắng, nhưng cái cổ trở xuống liền bắt đầu lờ mờ. Tỉ như bên tay nhan sắc cùng khuôn mặt nhan sắc rất rõ ràng. Còn có hàm răng cùng khẩu hình. Ta mới vừa phát hiện ngươi cùng ta lúc nói chuyện có một cỗ lờ mờ mùi nước hoa. Tóc mùi vị cũng không giống nhau. Không phải thị trường thông thường kia vài loại nước gội đầu mùi vị. Ngón tay cũng là có khác. Nhau rất lớn, càng tu sửa, ngón giữa cũng không tồn tại bị bút áp đi ra chai tay. Chân, thượng quan Tinh Tinh lần này càng thêm không dễ chịu, dùng ánh mắt phức tạp nhìn Phan An. Đừng nói, đột nhiên cảm giác ngươi, quên đi, thân là một tên nữ tính. Thượng quan Tinh Tinh vẫn không có đối với một cái mới vừa gặp mặt nam sinh nói lời hung ác mức độ. Đặc biệt là đối phương cũng không phải loại kia người xấu. Chỉ là cảm giác thật rất không dễ chịu. Người này quá quái lạ rồi. Ta đi về trước rồi. Thượng quan Tinh Tinh nhanh chóng đi ra ngoài. Lúc này thậm chí là cảm giác Phan An sau lưng tự mình nhìn mình. Bước chân đều không tự giác tăng nhanh hơn rất nhiều. Hai chân cũng kẹp chặt một hồi. Lại như là bị người nhìn bước đi một dạng. Phan An thở dài, sau khi ngồi xuống liền nhìn mình kia hạ thấp mị lực. Thật giống cùng cô gái nói lời không thể như thế trắng ra a. Lần này bị chán ghét rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.